Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 550, Chư Viện Coi Trọng. Kim sắc quang mang chợt thả, đến từ Hoàng Kim Long nổ kịch liệt năng lượng trực tiếp đem Ngọc Thiên Tâm cả người trực tiếp ném đi. Máu tươi lăng không phiêu tán rơi rụng, đụng trên mặt đất. Phát ra bịch một tiếng vang, một chiêu này Vương Thu Nhi có thể không sao cả lưu lực. Tại ở vào ma âm hỗn loạn khống chế trạng thái, chịu một cái Vương Thu Nhi thứ tư hồn kỹ Hoàng Kim Long Bảo. Đối Ngọc Thiên Tâm tạo thành thương thế thế nhưng là không nhẹ. Xương sườn của hắn tối thiểu gãy mất 7-8 cây, nội tạng cũng thụ không nhẹ tổn thương. Cho dù là có trị liệu hệ hồn sư trị liệu, Ngọc Thiên Tâm tối thiểu cũng muốn nằm lên cái nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thời gian nửa tháng không thể lên tràng. Đây đối với Lôi Đình Học Viện mà nói có thể nói là một cái không nhỏ tin dữ. Không có Ngọc Thiên Tâm, Lôi Đình Học Viện trận đấu con đường không thể nghi ngờ sẽ long đong rất nhiều. Đội trưởng, Ngọc Thiên Tâm rơi trên mặt đất. Nguyên bản thì bị trọng thương hắn lại bị như vậy va chạm. Lúc này liền choáng váng tới. Nhìn đến Ngọc Thiên Tâm như vậy. Lôi Đình Học Viện chiến đội các học viên vội vàng liền vây lại. Các ngươi ra tay không khỏi cũng quá độc ác a. Lôi Đình Học Viện một tên đội viên nhìn đến Ngọc Thiên Tâm thảm trạng. Lúc này một mặt tức giận đối với trên lôi đài Thiên Tinh Học Viện chiến đội chất vấn. Nhìn lấy Lôi Đình Học Viện tên kia khắp khuôn mặt là tức giận học viên. Phụ Cầm Xanh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ hỏi một câu, Ngọc Thiên Tâm hắn chết sao? Cái này, nghe được Phụ Cầm Xanh, người học viên kia không khỏi trì trệ, trầm mặc lại, dựa theo giải đấu lớn quy củ, là không thể đánh giết tuyển thủ, nhưng không có nói không có thể gửi tới tàn. Trừ phi đối thủ đầu hàng, lúc này mới không thể tiếp tục động thủ, nhưng là Ngọc Thiên Tâm căn vốn không nói gì thêm đầu hàng lời nói. Cho nên Vương Thu Nhi bọn người vừa rồi động thủ hoàn toàn là tại giải đấu lớn quy tắc cho phép. Phạm vi bên trong cũng không có bất kỳ không ổn nào, nhìn lấy á khẩu không trả lời được Lôi Đình Học Viện chiến đội thành viên. Phụ Cầm Xanh bọn người quay đầu đi. Cũng không có lại để ý tới hắn. Mà trên lôi đài, trọng tài thanh âm cũng vang lên. Trận đấu kết thúc, Thiên Tinh Học Viện chiến đội chiến thắng. Cảm tạ bọn họ cho chúng ta mang tới đặc sắc trận đấu. Để mọi người chúng ta thay bọn họ lớn tiếng khen hay đi. Thiên Tinh, Thiên Tinh, Thiên Tinh, Vương Thu Nhi, nghe trọng tài, trên khán đài khán giả đều trong nháy mắt hoan hô lên. Trận đấu này có thể nói là A khu thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay. Đánh kịch liệt nhất một trận đấu. Lôi Đình Học Viện bốn vị một thể cố nhiên làm cho người kinh ngạc. Mà Thiên Tinh Học Viện chiến đội biểu hiện xác thực càng thêm đặc sắc. Nhất là Vương Thu Nhi. Nàng một người đơn đấu Ngọc Thiên Tâm. Chiến đấu lực cường hãn mọi người kinh hãi. Lại thêm nàng cái kia dung mạo tuyệt mỹ. Hiển nhiên một cái tư thế hiên ngang nữ chiến thần hình tượng. Cái này khiến nàng trong nháy mắt vòng một sóng lớn phen. Nghe dưới trận khán giả reo hò, Vương Thu Nhi gương mặt ửng đỏ. Như thế bị người khác chú ý. Nàng còn là lần đầu tiên. Tính cách nàng đơn thuần có chút thẹn thùng. Nhưng tại thẹn thùng đồng thời, tâm lý lại cũng có được một chút vui vẻ. Đương nhiên không chỉ là Vương Thu Nhi, Thiên Tinh Học Viện chiến đội những người khác, tỉ như Phụ Cần Xanh, cái kia cường hãn tinh thần khống chế cũng đồng dạng là thu hoạch được không ít người xem chống đỡ. Còn có chữ Vinh Vinh, cửu bảo lưu ly tháp không song phụ trợ, cũng để cho không ít người xem kinh thán, nhìn lấy trên lôi đài hưởng thụ lấy reo hò Thiên Tinh Học Viện chiến đội. Xem chiến khu mấy nhà học viện chiến đội phản ứng không giống nhau. Từ khi Thiên Tinh Học Viện tại ngay từ đầu bị Độc Cô Bác cùng chữ Phong Chí hai tên đại lão điểm. Danh nhìn kỹ về sau, lại phong tao tới cái 1 phút đồng hồ mở màn. Bắt đầu từ lúc đó, Thiên Tinh chiến đội liền bị Thiên Đấu khu thi đấu mỗi một cái chiến đội xem vì đối thủ mạnh mẽ nhất. Cơ hồ Thiên Tinh chiến đội mỗi một trận đấu đều sẽ có rất nhiều cái khác chiến đội đến quan sát. Hôm nay, liếc trừ những cái kia phổ thông chiến đội không nói, ngoại trừ Thần Phong học viện có trận đấu đi không được bên ngoài, Thiên Thủy học viện, Xí Hỏa học viện, Tượng Giáp học viện cùng vừa mới kết thúc trận đấu liền chạy tới Thực Vật học viện. Có thể nói Thiên Đấu khu thi đấu đội mạnh trên cơ bản đều tụ tại nơi này. Nghĩ không ra cái này Vương Thu Nhi vậy mà như thế cường hãn. Nhìn trước khi đến nàng là ẩn giấu thực lực. Nhớ tới vừa rồi Vương Thu Nhi cường hãn biểu hiện. Thủy Băng Nhi băng mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, 4 vị một thể về sau Ngọc Thiên Tâm thực lực có thể so với hồn đế. Nhưng Vương Thu Nhi chỉ dựa vào một cái chữ Vinh Vinh phụ trợ liền có thể cùng hắn đánh như vậy. Kịch liệt, cái này Vương Thu Nhi thực lực đích thật là cường hãn chi cực. Nghe Thủy Băng Nhi, Hỏa Vô Song xuất sinh phụ họa nói, không chỉ như vậy, còn có cái kia phụ cầm xanh. Tinh thần của hắn khống chế cũng là quỷ dị rất khó dây dưa. Vừa rồi nếu như Ngọc Thiên Tâm không phải nhận lấy phụ cầm xanh tinh thần khống chế, Vương Thu Nhi muốn thắng đó là tương đương khó khăn. Làm thật không nghĩ tới Lôi Đình học viện lại còn có một chiêu này 4 vị một thể dung hợp kỹ. Giấu ngược lại là sâu, chỉ là đáng tiếc vẫn là thua. Hỏa Vũ ánh mắt nhìn chăm chú Lôi Đình. Thanh âm thanh thúy truyền ra, cuối cùng vẫn là Thiên Tinh học viện quá mạnh, mà lại đừng quên, bọn họ còn có 2 người không có ra sân, hơn nữa còn là Thiên Tinh học viện chính phó đội trưởng. Vương Thu Nhi thực lực đã đạt đến trình độ này, như vậy có thể tưởng tượng Lục Uyên cùng cái kia Chu Trúc Thanh thực lực tất nhiên sẽ càng mạnh. Nhất là Lục Uyên, hắn năm đó thực lực liền như vậy mạnh. Như vậy hiện tại rất có thể mạch đều vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Muội muội, người thật còn muốn khư khư cố chấp cùng hắn chiến đấu sao? Ta sợ người sẽ bị đả kích mất đi lòng tự tin. Nhìn lấy Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song nhẹ nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm lo lắng. Yên tâm đi ca ca, coi như hắn mạnh hơn, ta cũng sẽ không mất đi lòng tự tin. Trận này không phải đánh không thể. Từ khi 4 năm trước hắn quét ngang Thiên Đấu Hoàng gia học viện khi đó lên, ta liền muốn cùng hắn đánh một trận. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, ta tuyệt không buông tha. Nghe Hỏa Vô Song khuyên giải, Hỏa Vũ không chỉ có không hề từ bỏ, ngược lại chiến ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Uyên phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực hỏa diễm tại bốc lên. Ai, tùy ngươi vậy. Hỏa Vô Song bất đắc dĩ thở dài. Đã Hỏa Vũ khư khư cố chấp, hắn cũng không có cách nào a. Thua là khẳng định, chỉ hy vọng Lục Uyên có thể xem ở Hỏa Vũ là cái nữ hài tử phần phía trên. Dưới nhẹ tay điểm đi. Tỷ tỷ, nếu như chúng ta gặp nam thần, cũng phải cùng hắn đánh sao? Nghe cách đó không xa Hỏa Vũ 2 huynh muội đối thoại. Thủy Nguyệt Nhi lôi kéo Thủy Băng Nhi ống tay áo, tiến đến bên tai của nàng, nhẹ giọng hỏi, cái kia Nguyệt Nhi ngươi cảm thấy thế nào? Là đánh vẫn là đầu hàng? Thủy Băng Nhi nhìn lấy muội muội của mình, nhẹ giọng hỏi, ta cũng không biết ai. Một phương diện nam thần bọn họ chiến đội quá mạnh, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Nhưng là một phương diện khác, ta lại muốn cùng nam thần trên lôi đài so một trận. Ta cảm thấy trong tim ta có chút mâu thuẫn ai. Thủy Nguyệt Nhi nhíu lại khuôn mặt nhỏ, một mặt khổ não nói ra. Đã Nguyệt Nhi ngươi muốn so, như vậy chúng ta thì so một trận tốt. Thủy Băng Nhi mỉm cười, nói ra, vậy tỷ tỷ ngươi không sợ thua quá thảm, đả kích lòng tự tin sao? Thủy Nguyệt Nhi hỏi, ta sợ, nhưng là ta lại càng hướng tới cùng cường giả quyết đấu. Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng nói, bằng con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra chiến ý. Nàng cũng là thiên chi kiều nữ, nàng cũng rất khát vọng cùng lợi hại hơn thiên tài đối quyết. Điểm này, nàng và Hỏa Vũ Kỳ thật là giống nhau, chỉ là Hỏa Vũ so sánh phóng ra ngoài, mà nàng so sánh nội liễm thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.